Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 91, Động Minh Nguyên Quân. Mở mắt ra, Hà Hằng phát hiện mình còn ở Thái Thượng Cung Chí Bảo Bát Quái Tử Kim Lô bên trong. Huyền Diệu Đạo Hỏa luyện tự thân, nhưng không có một tia nóng rực cảm giác. Thật kỳ diệu, Bát Quái Tử Kim Lô. Bảo vật này chính là huyền môn ba đại thiên tôn một trong để lại chí bảo. Sợ là ở hết thảy tiên thiên linh bảo bên trong, cũng là số một số hai. Hà Hằng than thở, hắn lấy ra chính mình Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tiên thiên linh bảo, là đối với hết thảy thuần dương tiên khí bên trên bảo vật gọi chung. Nhưng trên thực tế, tiên thiên linh bảo ở giữa, tồn tại rất lớn chênh lệch. Cư Hà Hằng biết, tiên thiên linh bảo chủ yếu hẳn là chia làm ba cái cấp bậc. Linh bảo, trọng bảo, chí bảo, phân biệt đối ứng thần ma, huyền hoàng, đạo quân ba cái thuần dương bên trên cảnh giới, mà Bát Quái Tử Kim Lô, không thể nghi ngờ là chí bảo bên trong đỉnh điểm. Chư thiên vạn giới, từ cổ chí kim, tất cả tiên thiên chí bảo bên trong xếp hạng thứ 10 tồn tại. Căn cứ Hà Hằng quan sát, bảo vật này dường như bị phong ấn đa số sức mạnh, bằng không năng lực của nó chỉ sợ sẽ không bại bởi chư thiên bảo giám bao nhiêu. Chư thiên bảo giám có thể tùy ý qua lại vạn giới chư thiên. Này cùng đạo quân bên trên, vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại vô thượng đại la đạo cảnh chi đặc thù vô cùng ăn khớp. Không thể nghi ngờ, nó là có vô thượng đại la giả đặc tính. Hà Hằng phỏng chừng, nó cấp bậc nên gần như tiếp cận hoặc là chính là vô thượng đại la cấp bậc. Mà Bát Quái Tử Kim Lô chỉ ít là tiên thiên chí bảo đỉnh phong, tương đương với đạo quân đỉnh phong, nửa bước đại la phẩm chất. Hai giả có lẽ có chênh lệch, nhưng tuyệt đối sẽ không quá to lớn. Từ khi tiến vào trong lò này sau, cùng chư thiên bảo giám sớm thành một thể, hắn liền phát hiện chư thiên bảo giám nó nghiêm nghị, dường như đối với Bát Quái Tử Kim Lô này rất là kiêng kỵ. Bất quá mơ hồ vẫn là toát ra một tia vượt lên trên nó ngạo khí. Này nghiệm chứng Hà Hằng suy đoán, chư thiên bảo giám phẩm chất vượt lên ở Bát Quái Tử Kim Lô bên trên, nhưng cũng không có thiên địa vậy chênh lệch. Hai giả nên cách biệt nửa cái cảnh giới trái phải. Có người nói tiên thiên chí bảo, vật nào cũng là đại đạo pháp tắc thực chất hóa, tượng trưng một loại vĩnh hằng đại đạo. Không biết Bát Quái Tử Kim Lô này tượng trưng cái gì? Hà Hằng có chút ngạc nhiên. Hắn từng thử nghiệm cảm ngộ chư thiên bảo giám, lại thất bại. Nó cấp bậc dường như đã siêu thoát rồi có thể tưởng tượng cảnh giới, không thể cảm ngộ. Đối với Bát Quái Tử Kim Lô này, nó cấp bậc thấp hơn chư thiên bảo giám. Hà Hằng hiếu kỳ tự thân có thể không tự trên người nó cảm ngộ ra cái gì. Nói làm liền làm, hắn lấy nhìn chăm chú hỏa diệm óng ánh kia. Hỏa diễm này rực rỡ không gì sánh được, vừa nhìn liền vật phi phàm, mà nó là không có nhiệt độ, nhưng có thể luyện hóa thế gian tất cả vật chất. Bình thường hỏa diễm sở dĩ có thể luyện hóa vật chất, đó là bởi vì nó có đặc biệt cao nhiệt độ, có thể để cho vật chất nội bộ hạt căn bản vận động chiều sâu tăng nhanh. Mà hỏa diễm này không có nhiệt độ, chấm ngoặc kép, Hà Hằng trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Đúng rồi. Nó căn bản không phải cái gì hỏa diễm, mà là hòa tan chi đạo cụ thể hóa. Nó có thể là bất luận cái gì hình thể, mà không chỉ là hỏa diễm. Hoặc là nói, đây là một loại chuyển hóa chi đạo, đem vật chất biến thành cái khác hình thái. Đây là một loại luyện hóa. Đây mới là Bát Quái Tử Kim Lô không có gì không luyện căn bản. Nó có thể đem bất cứ sự vật gì tiến hành chuyển biến. Phảng phất thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, này địa thủy hỏa phong chi biến. Đây là huyền hoàng cảnh đại năng mới có thủ đoạn. Sở dĩ, trừ phi là huyền hoàng cảnh đại năng, dù cho thần ma đỉnh điểm cường giả, vào nơi này, cũng là thập tử vô sinh. Nghĩ tới đây, Hà Hằng trong lòng cũng là có chút kinh hãi. Biết rồi bếp lò này khủng bố, lấy chính mình chút tu vi ấy, nếu là bếp lò này phát động, chớp mắt liền muốn trở thành cho bụi. Này vẫn không có chân chính đại năng vận dụng tình huống của nó. Nếu là một vị huyền hoàng cảnh đại có thể sử dụng nó, e sợ cùng một cấp bậc cường giả cũng không chịu nổi nó uy năng. Chớp mắt bị biến thành, nghĩ so ra, hắn luyện chế vĩnh hằng quốc độ, liền quả thực khó coi. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi cấp bậc vượt qua chư thiên bảo giám, trở thành độc thuộc về ta chí bảo. Hà Hằng tự lẩm bẩm, hắn rất có tự tin. Vĩnh hằng quốc độ đã hợp hắn tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp. Có thể nói cùng hắn một thể, sẽ nương theo hắn tu vi tăng lên mà tăng cường. Chỉ cần hắn sẽ có một ngày chứng đạo vô thượng đại la, nó nhất định có thể trở thành vượt qua chư thiên bảo giám chí bảo. Khi đó, nó vĩnh hằng tên, mới là danh xứng với thực. Nói như vậy, hắn chậm rãi đi ra bát quái tử kim lô, đến đi ra bên ngoài. Đã thấy Hư Quỳnh Chính nhìn mình, người đi ra, thế nào, đã thành công, đa tạ chân quân, được, Hư Quỳnh gật gật đầu, đối với Hà Hằng nơi này thật luyện ra một cái tiên thiên linh bảo, hắn cũng không để ý cái gì, chỉ vì, lấy Thái Thượng Cung gốc gác, một hai kiện tiên thiên linh bảo cũng không thể coi là cái gì, dù cho là tiên thiên trọng bảo, Thái Thượng Cung cũng không thiếu. Đây là thiên tôn đích truyền gốc gác, người ngoài khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, đại thiên thế giới nhìn như không tồn tại bao nhiêu tiên thiên chi bảo. Cái kia chỉ là bởi vì trước không cho phép thuần dương bên trên sự vật tồn tại. Hiện tại cấm chế này giải trừ, có thể tưởng tượng, không tốn thời gian dài, sẽ có một đống tiên thiên bảo vật xuất thế. Thần ma cảnh cường giả cũng sẽ từ từ lộ diện. Đây là một cái chân chính đại thế. Dường như thái cổ, viễn cổ, thượng cổ thời đại, nếu là theo không kịp thời đại, bất luận là ai, đều sẽ bị đào thải. Thời đại bước chân, xưa nay vô tình, đi thôi, ta mang ngươi gặp một vị ta phái tiền bối. Hư Quỳnh chân quân đi ở phía trước nói. Hà Hằng trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tiền bối, không biết là người phương nào. Hư Quỳnh nói, hiện tại đại thế mở ra. Già Lam giới giáng lâm là bắt đầu. Vị kia Già Lam Bồ Tát là cái thứ nhất xuất thế thần ma đại năng. Hắn mở ra thuộc về thần ma cảnh thời đại. Cho nên ta tam giáo thần ma đại năng cũng muốn xuất thế hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp. Chính là ta phái lần này cái thứ nhất xuất thế thần ma cảnh cường giả. Thần ma cảnh, Hà Hằng nhìn Hư Quỳnh. Trên mặt có chút chấn động. Tam giáo gốc gác, quả nhiên sâu không lường được. Thần ma đại năng, nói ra liền ra, nghĩ đến vị kia Già Lam Bồ Tát giáng lâm sau muốn khóc. Bản coi chính mình có thể vô địch thiên hạ, kết quả lập tức gặp phải mấy vị không kém hắn cường giả. Không biết đến lúc đó hắn sẽ là cái gì tâm tình. Theo Hư Quỳnh đi vào một cái không gian, ở một mảnh tinh vân bên trong, Hà Hằng nhìn thấy một vị cô gái mặc áo xanh, trong tay cầm kiếm, mắt phượng nguyệt mi, búi tóc. Phong hoa tuyệt đại, sừng sững ở trên tinh không vô tận, phảng phất đại đạo tự hóa thân, tràn ngập vĩ đại, dung mạo tuyệt mỹ, lại làm cho nhân sinh không lên khinh nhờn chi tâm, chỉ có ngưỡng mộ núi cao kính ý. Hứa Nguyên Quân, vãn bối gặp qua. Hư Quỳnh cúi người hành lễ, chỉ vào Hà Hằng nói, đây chính là ta trước nói Hà Hằng, ngươi là ta phái đương đại trưởng giáo, không cần đa lễ. Cô gái kia mở ra mắt, nhìn một chút Hà Hằng, sau đó nói, không hổ là vị tổ sư kia vừa ý người, ngươi không ngờ kinh tìm hiểu đến một ít tiên thiên chí đạo. Không sai, bản quân Hứa Linh Khanh, đạo hiệu Động Minh, vãn bối gặp qua Nguyên Quân. Hà Hằng vội vàng thi lễ, ở trong huyền môn, thuần dương đỉnh phong được gọi là chân quân, nữ tử tắc vì Nguyên Quân. Này vượt quá thích hợp với thần ma cảnh. Này Động Minh Nguyên Quân, chính là thần ma cảnh huyền môn cường giả. Hà Hằng từng ở chân võ trong điển tịch từng nhìn thấy tên của nàng. Chính là Thái Thượng Cung 8 vạn năm trước một vị tuyệt đại cường giả. Không muốn đến nay chưa từng ngã xuống. Trái lại đạt tới thần ma lĩnh vực. Nàng đề cập vị kia Thái Thượng Cung tổ sư. Nên chính là ngày xưa tạp tam thiên bên trong cái kia đem động thần kinh đưa cho mình. Người này ở Thái Thượng Cung địa vị, sợ là kinh thiên. Những năm này Hư Quỳnh đối với tự thân đặc biệt quan tâm. Phần lớn phỏng chừng đều là bởi vì duyên cớ của hắn. Hà Hằng trong lòng ý nghĩ chuyển động lúc, Hứa Linh Khanh đối với hắn nói. Không cần câu nệ, bản quân vẫn là rất bình dị gần gũi. Phía dưới nói một chút. Bản quân lần này thấy ngươi nguyên nhân đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.